Thái tử quá xấu bụng, chương 295, bị đoạt hi hi nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mộng Kiêu mới nói tiếp, đợi nàng 5 tuổi, ngươi sẽ minh bạch. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, cái người này không giống như thầy tướng số bình thường, tính ra cả đại kiếp nạn của A Hi Hi. Nàng lại là tỉnh táo, cái này Mộng Kiêu nhất định là có chút bản lãnh, việc này hay vẫn là đợi đến lúc Hi Hi 5 tuổi lại quyết định. Sở Chỉ Nguyệt nhìn mèo trắng liếc, coi như chuyện ma kiếm coi như đã giải quyết xong, liền cùng mèo trắng nói, mèo con, chúng ta đi thôi. Mèo trắng gật gật đầu, chẳng qua là nơi này nó không thể bay, cái này chỉ có thể là đi theo Sở Chỉ Nguyệt ra khỏi nơi này. Vừa mới ra cái ảo cảnh kia, chỉ nghe thấy có người nói, ôi nhé, nơi này rõ ràng còn có người tìm được đến. Sở Chỉ Nguyệt định nhãn lại rồi nhìn, phát hiện một người nam tử ngồi trên tảng đá lớn, hắn chính là như vậy đánh giá Sở Chỉ Nguyệt mà không chút kiêng kỵ. Nam tử kia mày kiếm mắt sáng, dung nhan mặc dù không tệ, bất quá so với Bắc Huyền Âm cùng Mộng Kiêu mà nói, còn kém hơn nhiều. Nàng liếc xem nam tử, cũng là không để ý tới hắn, nam tử kia không thuận theo bất nào, đặc biệt là trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bên người mèo trắng. Đối với nàng hứng thú nổi lên, đây là linh vật của ngươi, nam tử nói qua, gặp người thú vị như Sở Chỉ Nguyệt tắn cũng muốn bắt chuyện. Cũng là không muốn đi tìm Mộng Kiêu rồi, Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi, dứt lời, nàng chính là cùng mèo trắng cùng một chỗ xuống núi. Mèo trắng có thể đằng vân bay lượn, nam tử này tự nhiên là không đuổi kịp. Nam tử đảo tròn con mắt, cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt nóng này thật đúng là đủ thúi. Nàng đến tìm Mộng Kiêu tiểu tử kia, nam tử tưởng tượng cũng không biết nàng là người nào, mau tìm Mộng Kiêu hỏi một câu. Hắn sau đó liền lập tức đi tìm Mộng Kiêu, bất quá hắn còn không đi vào ảo cảnh, Mộng Kiêu đã thình lình xuất hiện, lạnh lùng nói ra, không chào đón ngươi tiến đến. Nam tử lập tức cảm thấy ủy khuất vô cùng. Vì cái gì vừa rồi nữ tử kia có thể đi cò đối với ta không khỏi quá bất bình a. Mộng Kiêu cũng lười quản hắn, trực tiếp hỏi hắn, chuyện gì, còn có thể có chuyện gì, chính là tìm ngươi chơi a, ta đây thật vất vả mới từ Thiên Ngân Thành đi. Ngươi cũng đừng một mực ở lại Côn Lôn Sơn này. Nam tử có chút cả lơ phất phơ, Mộng Kiêu cảm thấy hắn nói đều là nói nhảm, liền cũng quay người, nam tử lập tức đã biết rõ hắn là muốn đi rồi. Một chút, hắn liền lập tức nói, đừng đừng đừng, ngươi được nghe nói xong a, là loại này, Tiên Cung rất nhanh sẽ tranh cử giải thi đấu, ta là rất muốn đi Tiên Cung đấy, ngươi chỉ điểm, Mộng Kiêu nói, nằm xuống, ngươi thua, đứng đấy, ngươi thắng, việc này mà gọi là chỉ điểm đấy a hát, đơn giản như vậy. Nam tử khóe miệng co quắp rồi rút, vấn đề này hắn đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng mà hắn muốn biết chính là như thế nào chiến thắng, phải biết rằng, cái này Tiên Cung cứ 10 năm chỉ biết chọn lựa 2 người. Cơ hội này vẫn là thật khó có được đấy. Hơn nữa nếu những người kia tư chất quá kém, Tiên Cung thà rằng nguyện không chọn đấy. Thật lâu lúc trước, Mộng Kiêu đã từng bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá Mộng Kiêu rất là kiêu ngạo. Trực tiếp ở đây, hắn là khinh thường đi Tiên Cung đấy. Nhưng mà hắn đã nghĩ lại để cho Tiên Cung người biết rõ. Hắn so với Tiên Cung người lợi hại hơn. Nam tử nói, người có cái gì tuyệt chiêu hay có thứ đồ vật gì thì chỉ giáo ta. Chấm, không có, Mộng Kiêu nói, ngươi đừng như vậy, ta không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử có chút tức giận, ngươi như vậy không phụ lòng ta đây, cái một mực yên lặng lặng lẽ quan tâm huynh đệ của ngươi à, huynh đệ. Sẽ vụng trộm cầm rượu của ta à, Mộng Kiêu nói. Cho nên, hắn chắc là sẽ không lại để cho cái này người đi vào chỗ của hắn. Nam tử sắc mặt ngượng ngùng đấy, hắn nói không bỏ qua, bất quá cái này cũng là bởi vì rượu của Mộng Kiêu thật sự là quá tốt. Hắn vẫy vẫy tay, làm huynh đệ không cần quan tâm những chi tiết này. Vậy còn việc ngươi lấy hoa đào của ta trở về Thiên Ngân Thành lại đưa cho người khác. Đây cũng là chi tiết, nam tử không thể nhịn được nữa. Ngươi không nên như vậy tính toán chi ly. Trách không được tỷ của ta khi đó tình nguyện đi Tiên Cung cũng không muốn với ngươi cùng một chỗ. Một lời của hắn thốt ra, chính là đã hối hận, bởi vì mặt Mộng Kiêu đã là trầm xuống, nam tử biết rõ. Hắn đại tỷ tỷ một mực là giới hạn không thể nhắc đến đấy. Hắn lập tức vẫy vẫy tay, nói, ta nói bậy đấy, ta nói bậy đấy. Mộng Kiêu quay người, nói, cút. Nam tử triệt để là thoa Mộng Kiêu rồi, hay vẫn là nói một câu, ngươi cũng đừng như vậy cố chấp, chuyện này đều là quá khứ rồi nha, bởi vì cái gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nha. Cái này có cái gì đấy, đại tỷ của ta tuyển đi Tiên Cung, đây cũng là nàng muốn đi, ngươi cũng không có thể bắt buộc nàng đúng không? Cản Phong, không đúng, Mộng Kiêu, ngươi không bằng cũng đi Tiên Cung tìm nàng, cái kia chẳng phải tất cả đều vui vẻ rồi. Mộng Kiêu thân thể cứng đờ, hắn đem khí tức của mình thu liễm rất khá. Nam tử không biết hắn hiện tại là muốn giết người, bất quá cuối cùng Mộng Kiêu hay vẫn là nhịn xuống. Hắn nói chỉ là một câu, người vô tình vô nghĩa, không hề muốn gặp. Nam tử hít một tiếng, tỷ của ta cũng không phải vô tình vô nghĩa à, các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra à, vân vân. Ngươi đừng đi à, vừa rồi cái cô nương kia là ai à, giới thiệu ta nhận một phát. Mộng Kiêu bước chân ngừng lại nói một câu, nhìn chảy nho nhã, người ta sớm đã có phu quân. Nam tử a một tiếng, không phải chứ, ta thật vất vả gặp được người thực thích, lại là thành hôn rồi. Mộng Kiêu cũng lười xen vào, chỉ có điều Sở Chỉ Nguyệt, nếu như hắn có thể gặp được nữ tử Sở Chỉ Nguyệt như vậy, nhân sinh của hắn há có thể là loại này. Cũng thế, không gặp được cũng liền không gặp được, hắn một người làm sao không thể hảo hảo đấy. Nhìn chảy nho nhã, tâm tình lập tức liền chìm xuống, hít một tiếng, chẳng lẽ ta cả đời này đều không chiếm được tình yêu rồi. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến, tiên cung quy củ không thể động tình, một khi động tình, khẳng định được vạn kiếp bất phục, hắn cái này còn muốn đi tiên cung, cái kia chính là từ đào phần mộ rồi. Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra Côn Lôn Sơn, gặp sắc trời đã tối, liền cũng tìm cái địa phương ngủ lại, trong nội tâm nàng thấp thỏm nhớ mong lấy Hi Hi cùng A Niệm. Nghĩ đến Nhan Tiên yên ổn xuống, liền cũng đi băng thành đưa A Niệm quay về, cái kia cả nhà bọn họ liền đoàn tụ. Bất quá đã đến nửa đêm, nàng cũng đã cảm thấy bốn phía khí tức có chút không đúng. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, mèo trắng cũng là cảm giác được, cái đuôi của nó tại loạng choạng. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói, mèo con, rất lớn sát khí, nàng đem sáo ngọc cầm chắc rồi, ánh mắt có vài phần sắc bén, kiến thức đến Mộng Kiêu người như vậy về sau, nàng cảm giác mình tuy rằng không phải rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bây giờ cái này Bắc Lăng nước có thể người muốn đối phó nàng không nhiều lắm. Cũng vào lúc này, công kích lập tức chính là tập kích đến, mèo trắng nhanh một bước đem băng đâm ngăn lại. Sở Chỉ Nguyệt quả thực không cần ra tay. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, cái này rõ ràng còn thật sự là xuất thủ, nàng liền thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên giường, canh cửa miệng, tay của nàng giơ lên, liền chém ra nhất đạo nội lực, giữ cửa cho mở ra. Muốn giết ta, vậy cũng phải lộ cái mặt a, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Nàng thốt ra lời này xong, thì có bóng dáng nhẹ nhàng linh hoạt đã bay tiến đến, Sở Chỉ Nguyệt giương một tay lên, chính là thiết lập bình chướng, đem người cho ngăn lại, hỏa cầu trong phòng tới lui. Thân ảnh kia né tránh lấy, mà Sở Chỉ Nguyệt đem hỏa cầu điều khiển được vô cùng tốt, hoàn toàn không cho bóng dáng kia cơ hội phản kích. Mèo trắng hợp thời cũng là dùng cái đuôi công kích, thân ảnh kia tiếp liền lui về phía sau, mãnh liệt liền thối lui đến cửa ra vào. Nàng căm tức nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, ngươi cái này ép người quá đáng, hai cái đánh một cái. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cái kia lại là một nữ tử, khóe miệng nhếch lên, là ngươi xuất thủ trước đấy, còn cùng ta so đo những thứ này. Nàng không bái kiến nữ tử này, cũng không biết cái này người tại sao phải đến giết chính mình. Bất quá Sở Chỉ Nguyệt cũng lười hỏi rõ ràng, ưa thích nói đã nói, không nói cũng thế, nếu như nàng kia cố ý còn muốn đánh, vậy cùng nàng vui đùa một chút. Nữ tử nói, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nguyên lai ngươi nhận thức ta, ta còn sợ ngươi là nhận lầm người. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, vậy ngươi còn muốn đến đánh một lần. Rất rõ ràng, cô gái này căn bản cũng không phải là đối thủ của Sở Chỉ Nguyệt. Nếu Sở Chỉ Nguyệt dùng chín thành thực lực, nhất định có thể rất nhanh đánh bại cô gái này. Nữ tử cười lạnh một tiếng, ta là đều muốn giết ngươi. Bất quá bây giờ ta không muốn, ta muốn cho ngươi cảm nhận được cái gì là cảm giác tê tâm liệt phế. Sau đó, nữ tử cũng ngay lập tức ly khai. Sở Chỉ Nguyệt có chút không thể giải thích vì sao, thì thào nói ra, rõ ràng chính là nàng đánh không lại, nhưng lại còn nói mình không muốn giết ta. Mèo trắng meo rồi một tiếng, vô cùng đồng ý, đầu năm nay chính là nhiều loại người này. Chết sống sĩ diện, bất quá cái này trong đêm đã có nữ tử này đến quấy rầy. Sở Chỉ Nguyệt cũng là ngủ không ngon, không biết như thế nào đấy. Sở Chỉ Nguyệt chính là cảm thấy tâm thần bất an, có cảm giác sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh, mà ở bên kia, hoàn toàn chính xác là có chuyện phát sinh, thiên tôn cản trở không được, biết rõ Sở Hi Hi tồn tại. Hơn nữa hắn còn thăm dò được, Sở Hi Hi vừa ra đời chính là thiên phú cực cao, tương lai nhất định là rất lợi hại, điều này làm cho hắn không thể không lo lắng. Hắn hôm nay tiên vị, chẳng lẽ là ngồi bất ổn rồi, coi như là hắn không làm thiên tôn nữa, nhưng cũng là không thể để cho một nữ nhân đến làm. Cho nên, thiên tôn đây cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, muốn giết Sở Hi Hi, cái này chấm dứt hậu họa rồi. Thiên Tôn ly khai Huyền Thiên Điện, cái này vừa đến quốc sư phủ, liền đi tìm Sở Hi Hi. Lúc này Sở Hi Hi đang được Minh Châu mang theo. Thiên Tôn vừa nhìn, tự nhiên cao hứng, cái này Minh Châu thực lực mặc dù không tệ, bất quá so với cùng Bắc Huyền Âm vẫn là tốt hơn. Hắn lập tức chính là ra tay, mãnh liệt một trận gió cạo đi, Minh Châu cảm giác được, nhưng mà Thiên Tôn tốc độ thật sự là rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho Minh Châu tránh không kịp, bất quá Minh Châu rất tự nhiên đem Sở Hi Hi che chở. Không cho Sở Hi Hi bị thương, Thiên Tôn thấy mình chiêu thứ nhất đã thất bại, cũng không có nản chí, cái này tại trong vòng 3 chiêu, tất nhiên có thể giết Sở Hi Hi. Sở Hi Hi tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, lập tức liền rào rào khóc lớn, Minh Châu cánh tay bị thương, một tay ôm Sở Hi Hi, trong bóng tối, nàng cũng là xem không rõ lắm cuối cùng là người nào. Đầu là tại hạ một khắc, Thiên Tôn chính là đã lần nữa ra tay, một chưởng đánh rớt xuống, Minh Châu tránh không kịp, chỉ chớp mắt liền phát hiện Sở Hi Hi bị cướp đi rồi. Hi Hi, Minh Châu hoảng hốt, muốn đổi kịp đi, Thiên Tôn vung tay lên, tầng một hỏa diễm bay lên, Minh Châu tiến về trước không được, tức thì bị nội lực gây thương tích, Hi Hi vẫn còn khóc, bất quá đã bị Thiên Tôn ôm đi ra quốc sư phủ. Bắc Huyền Âm cảm thấy khác thường, đã là vội vàng đuổi đến. Huyền Âm, nguy rồi, Minh Châu thở phì phò nói, Hi Hi bị người đoạt rời đi, cách chương.